Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 12, phản đồ. Trần Binh đẩy ra chính mình cửa chính, tông cửa xông ra, tại hắn phía trước, ba bóng người vừa mới xuất hiện, ba người không có vây quanh tới, mà này trực tiếp theo trước cổng chính chạy tới, hiển nhiên là cực có tự tin. Không lo lắng Trần Binh có thể chạy mất, liền là hắn liền là Rona. Trong ba người, có một người đúng là hắc đầu cái kia phản đồ. Thấy Trần Binh xuất hiện, hắc đầu lập tức xác nhận, cái tên này thật sự là không biết sống chết. Trần Binh tầm mắt lạnh lẽo, hắn sớm đã có qua âm thầm xử lý hắc đầu vì dân trừ hại suy nghĩ. Làm sao Hưu bị hắn đập mất nửa cái đầu về sau? Hắc đầu cũng là không thấy bóng dáng. Trần Binh muốn giết chết hắn lúc phát hiện cái tên này đã là tại trục xuất chỗ biến mất tốt một đoạn thời gian. Sau đó Trần Binh liền bề bộn nhiều việc huấn luyện, cũng không có thời gian đi tìm hắc đầu cái tên này. Không có nghĩ tới tên này đến chết không đổi, vẫn làm dẫn đường đảng, dẫn người đến báo thù hắn. Lần này cần là có thể chạy mất. Hắn cam đoan muốn này phản đồ mạng chó. Tiểu thư, sẽ không sai, liền là người này thương thiếu gia. Người thứ hai, đúng là lúc trước Hưu sau người trung niên. Cái thứ ba, cũng chính là bị người trung niên xưng là tiểu thư lãnh khốc mỹ nữ tóc vàng. Này người tựa hồ là Hưu tỷ tỷ, mà lại ngoại trừ ba người bên ngoài, liền lại không có càng nhiều người xuất hiện, nghĩ đến bắt hắn chủ lực. Chính là nàng, ngoại trừ này mỹ nữ tóc vàng, hắc đầu cùng trung niên nhân kia đều không đủ gây sợ. Chỉ cần thoát khỏi một người liền có thể đào thoát, mượn nhờ núi rác thải bên kia bẫy dập, hắn có không nhỏ khả năng đào tẩu. Ngắm nhìn ba người, Trần Binh thân hình khẽ động, toàn lực hướng núi rác thải bên kia cuồng chạy tới, nắm đệ đệ ta bị thương thành như thế. Khiến cho hắn kém chút biến thành người thực vật. Ngươi còn muốn trốn? Isatavia hai mắt lạnh lùng nhìn Trần Binh. Thân hình khẽ động, bay lượn đuổi tới. Chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Người trung niên vội vàng mời đến hắc đầu. Lo lắng Isatavia ngoài ý muốn nổi lên. Isatavia tiền đồ vô lượng. Tư chất cũng không phải Hưu có thể so sánh. 7 năm sau, Isatavia sẽ tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Môn La gia tộc bên trong nhân vật thế hệ trước đều cực kỳ xem trọng nàng. Lần này Isatavia tìm đến Trần Binh trả thù, vẫn là cơ hồ một mình đến đây. Người trung niên là không nghĩ đáp ứng, nhưng bởi vì một ít duyên cớ, Môn La gia tộc trước mắt lại không thể gióng trống khua chiêng xâm lấn trục xuất chỗ. Người trung niên chỉ có thể kiên trì bồi Isatavia tới. May nhờ trục xuất chỗ bên trong người đều không cách nào sử dụng siêu năng hạt. Bằng không thì người trung niên thật đúng là không dám để cho Isatavia đến. Sợ xảy ra ngoài ý muốn. Tại trung niên người cùng hắc đầu đều đuổi theo về sau. Vicky nhảy cửa sổ ra phòng. Đi tìm Susanna. Chỉ có nàng mới có thể cứu được Rona. Vicky biết nàng đuổi theo ngoại trừ liên lụy Trần Binh không có bất cứ tác dụng gì. Nàng khẽ cắn môi, quay người hướng trụ sở huấn luyện chạy tới. Susanna có thể sử dụng siêu năng hạt, mà lại tinh thần lực của nàng đẳng cấp rất cao. Mặc dù chưa thấy qua nàng chiến đấu, nhưng lực chiến đấu của nàng sẽ không kém đi nơi nào. Tốc độ thật nhanh. Trần Binh tựa như một con là báo đi săn hướng về phía trước chạy như điên. Tốc độ cực kỳ nhanh, 100 mét khoảng cách sử dụng thời gian không đến 8 giây. Nhưng sau lưng Isatavia tốc độ vẫn còn tại Trần Binh phía trên. Đường thẳng chạy, Trần Binh không bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Bất quá, Trần Binh cũng không vội. Phía trước liền là núi rác thải. Núi rác thải. Người thật đúng là muốn tránh tiến vào chỗ này. Isatavia nhìn ra Trần Binh dự định. Nàng tâm niệm vừa động. Tại bên người nàng liền xuất hiện từng tầng một màu sắc rực rỡ hạt hào quang. Siêu năng hạt lực lượng. vận dụng siêu năng hạt, Isatavia tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Ta đi, nhanh như vậy, Trần Binh biến sắc, cuối cùng là thấy được siêu năng hạt thủ đoạn lợi hại. Tại trục xuất chỗ thời gian một năm, hắn cũng không có cơ hội như thế nào tiếp xúc siêu năng hạt. Bảo, mắt thấy Isatavia muốn đuổi đi theo, Trần Binh lại là chợt nhấn xuống một cái nút. Oanh, Isatavia sắp thông qua chỗ, bên cạnh núi rác thải cùng mặt đất, cùng có lúc khắc kịch liệt nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên, đầy trời rác rưởi từ trên trời giáng xuống, giống giọt mưa hạ xuống, chớp mắt xếp thành một tòa nhỏ một vòng núi rác thải. Coi như dưới chân tạc đạn có thể tránh, nhưng nhiều như vậy rác rưởi khẳng định không tránh được. Truy người tới bị rác rưởi vùi lấp ở trong đó khả năng rất lớn. Isatavia đích thật là bị rác rưởi cho vùi lấp, nhưng rác rưởi hạ xuống mới không có 2 giây. Vùi lấp rác rưởi liền phịch một tiếng bị đánh trúng tứ tán bay vụt. Một cái băng lãnh thân ảnh theo bên trong đi ra. Nguyên thủy tạc đạn, uy lực còn không nhỏ. Người chỗ nào làm tới? Isatavia có chút kinh ngạc. Không phải trên người nàng có một kiện rất lợi hại phòng ngự đạo cụ. Nàng nói không chừng liền muốn này nguyên thủy tạc đạn nổ bị thương. Ngoạn tào, một điểm thương đều không chịu. Trần Binh còn tại chạy trốn. Isatavia một lần nữa đi ra. Trần Binh nhìn một cái, liền đối với Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên có thể sử dụng siêu năng hạt lực lượng người càng coi trọng mấy phần. Tại trục xuất chỗ một năm, Trần Binh cũng không là yên lặng chờ đợi trả thù người đến đây. Hắn một mực tại bớt thời gian, yên lặng làm lấy chuẩn bị. Không thể dùng siêu năng hạt vũ khí, nhưng nơi này là trục xuất chỗ. Trần Binh hữu tâm phía dưới, tìm được có thể chế tạo thuốc nổ tài liệu. Bất quá bởi vì không có đầy đủ công cụ, chế tạo ra thuốc nổ chất lượng rất bình thường. Chỉ có thể dựa vào lượng đến cung cấp thuốc nổ uy lực. Vô phương giản tiện mang theo. Cho nên Trần Binh chỉ có thể tìm núi rác thải làm phản kích địa điểm. Một cái không được, vậy liền tới nhiều mấy cái. Ta cũng không tin một chút hiệu quả đều không. Thấy Isatavia tiếp tục đuổi đến, Trần Binh cũng không khách khí với nàng, liên tục nhấn xuống nổ tung điều khiển cái nút. Ầm ầm ầm ầm, Isatavia đuổi theo, một tòa núi rác thải liên tục nổ tung, đầy trời rác rưởi thuộc địa đầy trời không đều là. Isatavia đừng nói đuổi, liền nhìn đồ vật đều khó khăn, liên tục nổ tung cũng làm cho Isatavia không dám đuổi đến quá gần. Dù cho tay nàng phòng ngự trang bị tại thân, bị tạc nhiều mấy lần, cũng sẽ ngăn cản không nổi. Mặc dù cực độ phẫn nộ, nhưng Isatavia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Binh dần dần rời xa. Kéo ra một chút khoảng cách, bất quá nữ nhân này chắc chắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Khẳng định sẽ còn đuổi theo. Này núi rác thải không an toàn, đến khác tìm một chỗ tránh một chút. Trần Binh suy tư, suy nghĩ ở giữa, Trần Binh tầm mắt bỗng nhiên khẽ động, nhìn phía bên trái phương hướng, nơi đó có người tại ở gần hắn. Rona, là ta. Một bóng người theo bên kia một tòa dưới núi rác chạy đến, gấp giọng nói với Trần Binh. Ba Lợi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Binh có chút ngoài ý muốn, ta vừa mới còn tại muộn chạy rèn luyện, vừa vặn chạy đến khoảng cách nhà ngươi phụ cận, liền thấy hắc đầu lén lén lút lút dẫn người tới gần ngươi nơi đó. Ta biết cái tên này khẳng định không có hảo ý, liền muốn thông chi ngươi, bất quá thời gian không còn kịp rồi, ta lại sợ bị bọn hắn phát hiện, không dám lên tiếng, may mắn ngươi đã có phát giác, trốn thoát. Ngươi nhanh theo ta đi, ta hiểu rõ một cái ẩn náu địa phương, cam đoan những cái kia đến báo thù người tìm không thấy ngươi. Polly thấy Trần Binh không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút hổ thẹn nói rõ lý do nói ra. Cái này cũng không trách ngươi, ẩn náu địa phương ở đâu? ngươi nói cho ta biết, ta trực tiếp đi qua đi, bằng không thì người kia nếu là đuổi tới, sẽ liên lụy ngươi. Trần Bình gật gật đầu, Polly tới đúng lúc, hắn mới nghĩ đến muốn tìm ẩn náu địa phương kia mà. Tốt, ngay tại tiểu trấn, Polly gật đầu trả lời, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Một đạo màu bạc ánh chớp liền chợt theo trong tay hắn bắn ra. Bắn tại Trần Bình thân bên trên. Ngươi, Trần Bình trợn mắt trừng mắt Polly. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, nhưng hắn không nghĩ tới Polly sẽ có được này trông ở khoảng cách gần hạ căn bản tránh cũng không. Thể tránh tia la đê vũ khí. Trần Bình thấy thân thể một trận tê dại, tiếp theo đã mất đi ý thức. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Ai bảo ngươi đả thương người, ta cũng không muốn bị ngươi hại chết. Nhìn té xỉu Trần Bình, Polly tự lẩm bẩm, cầm lấy chi kia công kích Trần Bình thương. Polly dùng công suất lớn nhất hướng trên không phóng ra. Không bao lâu, Isatavia liền bị ánh sáng hấp dẫn. Đi tới, làm tốt lắm, nhìn té xỉu xuống đất Trần Bình. Isatavia gật gật đầu, Polly nói lời không là hoàn toàn giả. Thật sự là hắn là tại muộn chạy lúc thấy được Isatavia các nàng. Nhưng cũng là bị Isatavia phát hiện. Hắc đầu cùng người trung niên nhận ra Polly. Không tốn bất luận khí lực gì. Liền tóm lấy hắn. Polly trước tiên cầu xin tha thứ. Đồng thời cam đoan nói ra. Khả năng giúp đỡ Isatavia bắt lấy Trần Bình. Mà hắn cũng không hổ là trục xuất chỗ người. Sớm liền nói với Isatavia qua, nếu như kinh động đến Trần Bình khẳng định hội theo núi rác thải bên kia chạy trốn. Tại dùng không truy cứu trách nhiệm của hắn, còn có một số tiền lớn tài làm thù lao về sau. Polly chủ động đề nghị, muốn tới núi rác thải bên này đi đầu mai phục, đánh lén Trần Bình. Isatavia mục tiêu chỉ có Trần Bình. Polly có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng đồng ý Polly điều kiện, nhưng đối Polly không ôm bất luận cái gì chờ mong. Không nghĩ tới nàng kém chút nhường Trần Bình chạy mất. Polly cũng là đánh lén thành công. Kích choáng Trần Bình, đây là cho thù lao của ngươi. Đầy đủ ngươi hoa mấy thập niên. Isatavia dùng một cái đặc chế còng tay cùng chân còng tay nắm. Trần Bình còng tay lên. Lại lấy ra một tờ tấm thẻ màu xám, vứt xuống Polly trước mặt, ngươi nói lời giữ lời, sẽ không thật lại đến báo thù chúng ta à? Polly vội vàng nhặt lên tấm thẻ, sau đó nhịn không được hỏi, loại người như ngươi, còn không có tư cách để cho ta trả thù ngươi. Isatavia khinh thường nói ra, kháng lên Trần Bình, xoay người rời đi. Polly thấy Isatavia thật rời đi. Không có ra tay với hắn, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nhìn trong tay tấm thẻ, Polly trên mặt xuất hiện một tia mừng như điên vẻ mặt. Hắn không biết trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng đại tiểu thư này đều nói hắn có thể sử dụng mấy chục năm. Hắn tiết kiệm một chút dùng, sợ là dùng cái trên trăm năm đều không là vấn đề. Thu hồi tấm thẻ, xác nhận bốn phía không ai trông thấy hắn làm chuyện gì, Polly vội vàng lách mình rời đi, lẻn về trong tiểu trấn. Ban đêm yên tĩnh, liên miên tiếng nổ đã là đánh thức trục xuất chỗ tuyệt đại bộ phận người. Không ít người kết bè kết đội, tráng lên gan về sau, hướng núi rác thải bên này đi tới. Polly thừa cơ trà trộn vào trong đó, chàng làm cái gì cũng không biết. Cùng đi theo xem náo nhiệt. Rona bị bắt đi. Ngoại trừ Rona, chúng ta cùng lúc trước 6 người khác đều vô sự. Trời vẫn đen, rối loạn dần dần lắng lại. Tại An Ba triệu tập dưới, ban đầu ở bên ngoài biệt thự người lần nữa tụ tập ở cùng nhau. 14 người, ngoại trừ Trần Bình bị bắt đi, những người còn lại đều là bình yên vô sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.